Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 801, Tả Thanh xuất hiện lần nữa. Lúc này, hai đánh băng yêu đang chuẩn bị trốn rời đi, nhưng là trong nháy mắt, hắn phát hiện thân thể của bọn hắn dường như biến thành giống như núi cao, nặng nề vô cùng. Lúc này hai yêu chuẩn bị giãy giụa, nhưng là hoàn toàn giãy giụa không mở. Mà lúc này đây, Bạch Vũ Dã Hỏa Liệu Nguyên thì cháy tới. Giống, cái này hai đầu bốn tay băng yêu trong nháy mắt cũng là một cái cuồng hống. Tiếp lấy hắn trực tiếp hướng về Dã Hỏa Liệu Nguyên lao đến. Bạch Vũ ánh mắt ngưng tụ, bởi vì lúc này bất động như núi thời gian đã đến. Mà Dã Hỏa Liệu Nguyên đốt tới cái này hai đầu băng yêu trên thân. Nhưng là cái này băng yêu vậy mà không có thối lui, mà chính là đi ngược chiều lấy hướng hắn lao đến. Cái này hoàn toàn ngoài dự liệu của hắn. Cái này băng yêu trên thân bắt đầu có giọt nước theo này mặt ngoài thân thể thẩm thấu ra. Giọt nước này bày biện ra một loại trong suốt nhan sắc, trong ngọn lửa phát ra tinh khiết quang mang tới. Lúc này băng yêu thống khổ gào thét, hỏa diễm này thiêu ở trên người hắn có một loại ngàn đao bầm thây cảm giác. Mặc dù nói nước có thể khắc lửa, nhưng là cũng chỉ là so ra mà nói. Làm hỏa thế đủ mạnh thời điểm, lửa đồng dạng có thể đem nước cấp bốc hơi rơi. Hiện tại cái này băng yêu chính là như vậy. Hắn một đường xuyên qua trùng điệp hỏa diễm, trực tiếp hướng về Bạch Vũ đánh tới. Hắn một kích này, tới phi thường đột nhiên, thì liền Bạch Vũ đều không ngờ rằng. Cho nên tại đối phương hướng về hắn đánh tới trong nháy mắt, hắn đành phải bản năng tướng ngũ được thần thương dọc tại trước ngực. Oanh, trong chớp nhoáng này, Bạch Vũ trực tiếp bị cái này va chạm cấp đánh bay. Hắn ở chỗ này, thực lực nhận lấy áp chế, mà cái này hai đầu bốn tay băng yêu, lực lượng vậy mà lớn đến lạ kỳ. Trong lồng ngực của hắn một trận bốc lên, một ngụm máu oa một tiếng liền trực tiếp phun ra. Thế mà, cái này băng yêu lúc này phảng phất là nổi điên đồng dạng. Hắn cũng không có vì vậy mà buông tha Bạch Vũ. Lúc này, chân của hắn tại băng sơn phía trên một bước, nhất thời lại có sấm sét chi tiếng vang lên. Hắn mượn nhờ cái này một bước chi lực, trực tiếp hướng về Bạch Vũ xông lên trời. Bạch Vũ lúc này ở vào cực đoan bị động bên trong. Hắn vừa bị đánh lui, thể nội vừa tích tụ lên lực lượng, trực tiếp bị vừa một kích kia cấp đánh tan. Lúc này hắn lại chuẩn bị nhấc lên lực lượng đến. Thế mà trong chớp nhoáng này, băng yêu lại giết tới. Cái này một cái băng yêu lúc này ở không trung bàn tay hướng lên trời nâng lên một chút. Bạch Vũ dưới chân, vậy mà trong nháy mắt thì dâng lên một cái từ băng tạo thành đại thủ đến. Cái này một bàn tay lớn, trực tiếp hướng về Bạch Vũ vồ tới. Bạch Vũ lúc này hoàn toàn không nghĩ tới dưới chân hội có đồ cuốn lấy hắn. Hắn căn bản cũng không có chú ý. Cho nên lúc này, hắn trực tiếp bị quấn một cái chết. Mà lúc này đây, băng yêu trong nháy mắt lại giết tới. Bạch Vũ hiện tại cũng chỉ có bản năng cầm lấy ngũ hành thần thương che trước người. Hắn cái này chặn lại, trong nháy mắt lại bị đánh bay ra ngoài. Chỉ là bởi vì chân của hắn hiện hữu một đạo bông tuyết đại thủ, cho nên nửa người trên của hắn bị đánh đến hướng phía sau vừa bay. Nhưng là hắn nửa người dưới là quấn chặt. Cái này liền khiến cho thân thể của hắn cùng cước bộ ở giữa bày biện ra một loại lôi kéo đến. Sau đó cả người hắn thân thể phảng phất có một loại tê tâm liệt phế cảm giác truyền đến. Giống, Bạch Vũ gào thét. Lúc này hai chân của hắn phía trên trong nháy mắt thì tràn ngập hỗn độn chi quang. Làm cỗ này quang mang xuất hiện về sau, Bạch Vũ dưới chân băng chảo trực tiếp liền bị cái này hỗn độn chi quang cấp hấp thu xong. Nhưng là lúc này, cái này băng yêu trong nháy mắt lại giết tới. Lúc này tay của hắn hướng không trung bóp. Phía dưới băng sơn nhất thời có vô số băng khối hướng về không gian tập trung. Trong nháy mắt, thì tụ tập một thanh phía trên vạn trượng cự kiếm đến. Cái này một thanh bên trên cự kiếm, có một cỗ khiến người ta sợ hãi khí thế truyền đến. Giống, Bạch Vũ lúc này đồng dạng hóa thân ngàn trượng. Sau đó hắn lực lượng toàn thân điên cuồng bạo phát. Lúc này hắn phảng phất là đỉnh thiên lập địa đại thần đồng dạng. Thương gia như gióng, ngũ hành thần thương bên trong thương linh, gào thét mà ra, trực tiếp hướng về băng kiếm cắn. Lúc này đầu này hỏa long phía trên, tràn ngập vô tận hỏa diễm khí tức. Oanh, trong chớp nhoáng này, hỏa long quấn quanh ở băng trên thân kiếm. Băng kiếm đang nhanh chóng hòa tan, nhưng là băng kiếm vẫn là nghĩa vô phản cố hướng về Bạch Vũ tập giết tới đây. Lúc này, băng kiếm lại cùng ngũ hành thần thương nện ở cùng nhau. Cái này băng kiếm không có ngũ hành thần thương cứng rắn, cho nên nó trong nháy mắt liền trực tiếp bị nện thành toái phiến. Nhưng là những mảnh vỡ này, trong nháy mắt này, trực tiếp lần nữa ngưng tụ thành hình. Mà cái này một hưng băng kiếm, hiện tại chỉ có ngàn trượng lớn nhỏ. Nhưng là hiện tại nó một kích này, là thẳng đến Bạch Vũ bản thể mà đi. Bạch Vũ vạn toàn không nghĩ tới, cái này băng yêu công kích sẽ như thế quỷ dị. Cho nên hắn trong nháy mắt này, trực tiếp đem quay đầu đi. Sau đó đạo này không có chút nào sức tưởng tượng, trực tiếp chém vào trên bờ vai hắn, bên trái hắn bả vai, kém chút liền trực tiếp bị một kích này cấp tước mất. Muốn không phải Bạch Vũ hiện tại tăng lên đến thần vương hai trọng cảnh giới, chỉ sợ cũng chỉ bằng vào lấy hắn trước kia thực lực, chỉ sợ một kiếm này liền có thể trực tiếp đem vai trái của hắn cấp tước xuống dưới. Nhưng là cho dù hiện tại vai trái của hắn vẫn còn, cũng trong nháy mắt thụ cực kỳ nghiêm trọng thương tổn. Vạn mộc phùng xuân, Bạch Vũ nhanh chóng đánh ra nhất kích đến. Một kích này là trị liệu chi thuật. Theo cái này trị liệu chi thuật vang lên, bờ vai của hắn chỗ bị cắt mở bộ phận, nhanh chóng phục hồi như cũ lên. Hiện tại Bạch Vũ tiểu thế giới mầm cây nhỏ, bởi vì phía trước giúp hắn độ kiếp, lâm vào suy yếu bên trong. Cho nên hiện tại cũng không thể đầy đủ tự chủ giúp Bạch Vũ chữa trị thương thế của hắn. Lúc này Bạch Vũ chuẩn bị thoát ra bay ngược, lại đi cân nhắc kéo ra cùng cái này băng yêu ở giữa khoảng cách. Sau đó thừa cơ tiến vào tầng thứ ba cửa vào. Chỉ cần đi vào cửa vào này chỗ, hắn thì an toàn, bởi vì hắn hiện tại phát hiện, chính mình lại còn không phải cái này một cái hai đầu bốn tay băng yêu đối thủ. Bởi vì cái này một cái hai đầu bốn tay băng yêu, rõ ràng cũng là hai cái yêu vương hai trọng cảnh băng yêu tạo thành. Yêu vương hai trọng cảnh cùng thần vương hai trọng cảnh là chờ dạng thực lực. Nhưng là ngay một khắc này, bỗng nhiên có một bóng người nhanh chóng hướng về Bạch Vũ tập đi qua. Cái này một bóng người không là người khác, chính là Tả Thanh. Chấn! Tả Thanh quát nhẹ, lập tức một cỗ chấn phong chi lực hướng về Bạch Vũ tràn ngập mà đi. Bạch Vũ chuẩn bị tiến lên thân thể, trong nháy mắt này liền trực tiếp định trụ. Sau đó Tả Thanh cười to nói, Miêu Mộ Tiên, ta cũng cảm ơn ngươi. Hiển nhiên lúc này Tả Thanh đồng dạng đến nơi này, chỉ là hắn khí tức bây giờ cũng có một chút phù phiếm, cho nên hắn không dám ở nơi này tử chiến. Nếu như hắn ở chỗ này tử chiến, như vậy sau cùng hắn đồng dạng hội chết ở chỗ này. Phía trước hắn tại vượt qua tầng thứ nhất khảo nghiệm thời điểm, rõ ràng đồng dạng trải qua thời gian rất dài mới tới, mà lại bắt đầu hắn cùng Bạch Vũ chiến đấu thì bị trọng thương. Hắn hiện tại thực lực chân thật cũng chưa hẳn là mạnh như vậy, cho nên hắn tất nhiên đuổi tới Bạch Vũ phía trước đi. Hiện tại Bạch Vũ cùng băng yêu đại chiến, rõ ràng cũng là để hắn lấy tiện nghi. Lúc này, băng yêu trực tiếp hướng về Bạch Vũ giết tới. Bạch Vũ hiện tại vừa lúc bị Tả Thanh chấn phong lại, cho nên băng yêu trực tiếp một đạo mũi tên trực tiếp hướng về Bạch Vũ trái tim tập tới. Đối phương vậy mà cũng biết công kích Bạch Vũ nhược điểm chỗ. Thế mà, ngay tại một kích này muốn đánh tại Bạch Vũ trên thân thời điểm, Bạch Vũ đã tránh thoát ra. Sau đó một kích này trực tiếp lướt qua Bạch Vũ thân thể mà qua. Gặp may mắn là Bạch Vũ lúc này cũng bị sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Oa a a a a. Lúc này cái này băng yêu bỗng nhiên ở giữa oa oa kêu to lên. Đã xong U Tố Mộ hệ thống update ve. Ngu X6.0, mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện, ta chỉ muốn an tĩnh làm cẩu đạo bên trong người. Hết chương.